Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 596 tập cảnh, là như thế này sao? Hai người trong đó một người bắt lấy Cố Quân, nói chuyện còn lại là một người khác, người nọ nhìn Cố Quân thần sắc rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Cố Quân phản ứng lại đây là bị thiết kế sau, đó là cả giận nói, các ngươi đê tiện, nghe được lời này, hai người sắc mặt tối sầm, đồng học, thỉnh chú ý thi thố, ngươi chẳng những gây trở ngại công vụ còn tập cảnh, hiện giờ nhục mạ cảnh sát, này ba điều tội xuống dưới, cũng không phải là hảo ngoạn, người nọ nói hai tay bắt chéo sau lưng Cố Quân đôi tay. Cố ý tăng lớn lực độ, Cố Quân chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, lúc này đã minh bạch, đối phương nói này nhiều đơn giản là tưởng trả thù phía trước mất mặt chi thù. Hắn ẩn nhận tức giận, rất muốn đánh trả, nhưng trước mắt bao người, rất có thể lại bị hai người định tội gì, chỉ là cánh tay thượng đau ý lại làm hắn tức giận quay cuồng. Liên ở hắn do dự mà nên xử lý như thế nào khi bên tai truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo kia bắt lấy chính mình nhẹ buông tay. Tại đây đồng thời hắn nghe được một cái quen thuộc thanh âm, đó là thiếu nữ thanh đạm thanh âm. Tập cảnh, nói chính là như vậy sao? Vẫn là nói như vậy. Tô Linh, bốn phía bỗng dưng ân tịnh lại, không có trói buộc. Cố Quân nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến như vậy một màn. Tô Linh bắt lấy hai người cánh tay đồng thời hướng ra phía ngoài hung hăng vừa chuyển. Chỉ nghe hai người tiếng kêu thảm thiết liên tục, sắc mặt vặn vẹo thống khổ. Nhưng mà cái này cũng chưa tính kết thúc. Thiếu nữ tiếp theo đã hướng trong đó một người đầu gối. Người ở bên ngoài xem ra kia một chân chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, nhưng kia cảnh sát lại kêu so phía trước thảm hại hơn. Sau đó một cái tát đem mặt khác một người ném đi trên mặt đất. Một màn này trước sau phát sinh bất quá 5 giây, nhưng lại xem choáng váng một vòng người, bao gồm bên sườn nơi sân những cái đó lại đây xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đều là khiếp sợ nhìn một màn, ánh mắt đầu tiên là dừng ở hai cái thống khổ cảnh sát trên người, tiếp theo đặt ở thiếu nữ trên mặt. Thiếu nữ nàng trên mặt không có quá đa tình tự, chẳng sợ đánh chính là cảnh sát, nàng cũng vẫn như cũ đạm mạc, nhưng chính là như vậy bộ dáng, lại làm nhân tâm một trận lạnh cả người. Mạc Danh cảm thấy bốn phía lạnh buốt. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao cũng là xem nhìn không chớp mắt. Tối hôm qua Tô Linh cứu các nàng khi hai người từng xem qua nàng động thủ, lúc này lại nhìn đến cùng loại một màn, không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại lòng tràn đầy đều là bội phục. Tô Linh quá lợi hại, thế nhưng liền cảnh sát đều dám đánh. Lúc này hai người tiếng lòng không thể nghi ngờ cũng là những người khác tâm tư. Mà không đợi bọn họ cho rằng như vậy liền kết thúc, liền thấy Tô Linh lại lần nữa đi qua. Hai cái cảnh sát lúc này đã là khuôn mặt thống khổ vặn vẹo. Kỳ quái, nữ nhân này rốt cuộc làm cái gì? Bởi vì lúc này bọn họ trên người phàm là bị nàng chạm qua địa phương thế nhưng đều cực đau vô cùng. Liên ở bọn họ ngầm bực nhất định sẽ không làm nàng đẹp khi kia bỗng nhiên dừng ở trước mặt chân làm hai người đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, thiếu nữ nhìn xuống ánh mắt mang theo lãnh quang. Lúc này nàng khóe môi hơi câu nhìn hai người, lại làm nhân tâm lại đi theo run lên. Còn muốn tới sao? Hai người theo bản năng liền phải lắc đầu, nhưng chợt nhớ tới hiện tại là trước mắt bao người, nữ nhân này đối bọn họ động thủ không nói, còn dám như vậy kiêu ngạo, lập tức ngạnh khởi cổ, ngươi sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại. A, ngươi dám? Kia cảnh sát nói còn chưa dứt lời, Tô Linh một chân đã là đạp lên trên cổ hắn. Tiếp theo hơi dùng một chút lực, đối phương lại là sinh sôi đau hôn mê bất tỉnh. Tô Linh tiếp theo nhìn về phía bên cạnh một người, mà nhìn đến Tô Linh ở nhìn chằm chằm hắn, người nọ lại là theo bản năng bãi khởi tay tới. Đừng, một màn này xem vây xem học sinh là lại kinh ngạc lại khiếp sợ lại sùng bái. Bọn họ ánh mắt đều bị dừng ở Tô Linh trên người, trong mắt phát ra dị thường ánh sáng. Đại khái đây là bọn họ trong cuộc đời lần đầu tiên nhìn đến có người lại là như vậy đối đãi cảnh sát. Hơn nữa kiêu ngạo thái độ ngay cả bọn họ đều nhịn không được vút mồ hôi. Cũng có không ít người ở lo lắng làm như vậy hậu quả. Lại phát hiện đánh người thiếu nữ không có một đinh điểm lo lắng bộ dáng. Đáng đánh, lúc này Cố Quân đã đi tới. Hắn nhìn trên mặt đất hai người, hung hăng nói, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa không đem tay của ta cấp bẻ gãy. Hắn nói lộ ra chính mình thủ đoạn, chỉ thấy mặt trên đã là xanh tím một mảnh. Bốn phía người nhìn đến kia dấu vết, lại là cả kinh. Vừa rồi hai người hai tay bắt chéo sau lưng Cố Quân thủ đoạn khi, bọn họ cũng cảm thấy có điểm dùng sức. Hiện giờ xem ra này nơi nào là dùng sức, rõ ràng là làm cái gì. Này thật là cảnh sát nên có hành vi. Lập tức có người nghị luận lên, có người hồi tưởng hai cảnh sát tới khi bộ dáng giống như từ tìm người khi thái độ liền thập phần không tốt. Mặt sau bất quá hỏi nhiều một câu, hai người liền không kiên nhẫn còn ra tiếng uy hiếp. Đến cuối cùng giống như cũng là bọn họ chuẩn bị động thủ, Cố Quân mới qua đi ngăn cản. Sau đó có mặt sau sự, phía trước ta nghe được bọn họ nói cái này xem như tập cảnh đi. Cho nên đây là bọn họ cố ý thiết kế người đi. Xảo diệu chính là có người còn nghe được kia cảnh sát phía trước nói. Đãi hắn đem lời này thuật lại một lần khi, mọi người càng là nghị luận sôi nổi. Bọn họ không phải học sinh tiểu học, cũng gặp qua một ít quyền thế thượng hắc ám, nhưng cảnh sát cho bọn hắn cảm giác phần lớn vẫn là công bằng, công chính cùng với hiền lành làm người. Nhưng trước mắt hai người hoàn toàn đổi mới mọi người nhận thức. Cũng đúng lúc này có người chú ý Tô Linh có động tác, sau đó sôi nổi nhìn về phía nàng. Cục cảnh sát sao? Ta là kinh đại học sinh Tô Linh. Vừa mới có hai cái thái độ ác liệt nam nhân ngụy trang cảnh sát đã bị ta bắt lấy. Các ngươi phái người lại đây mang đi đi. Không sai, đây là ta dãy số. Tô Linh ngữ khí nhàn nhạt đối với điện thoại nói xong này đó cắt đứt sau, phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, liền giải thích một câu, ta vừa rồi nhớ tới, bọn họ tới khi không đưa ra bất luận cái gì chứng kiện chứng minh thân phận. Hơn nữa kẻ thứ ba chứng nhân tiếp thu điều tra là sẽ không trực tiếp tới cửa. Cho nên ta hoài nghi bọn họ là giả, nguyên lai là giả cảnh sát. Trách không được, Tô Linh nói là mọi người lại là sửng sốt. Sau đó đương nhiên liền tiếp nhận rồi cái này nói chuyện. Nếu nói là giả nói, như vậy này đó thật đúng là nói được thông. Hơn nữa Tô Linh nói, làm cho bọn họ suy tính lên. Tựa hồ đích xác không thấy được hai người chứng kiện. Chỉ có Cố Quân nghe được lời này ánh mắt hơi lóe. Hắn thừa không ai chú ý hướng tới Tô Linh trộm đi bội phục ánh mắt. Sau đó nghĩ đến cái gì, cũng đi theo nói, ta đây đem thương chụp ảnh tồn chứng hảo, vạn nhất đến lúc đó đối phương cắn ngược lại một cái, chúng ta liền có lý đều nói không rõ. Sợ cái gì, chúng ta đều nhìn đâu. Bọn họ động thủ trước, đây là phòng vệ chính đáng, Liền tính là cảnh sát cũng không sợ hắn, nhưng ai biết đối phương có thể hay không chơi cái gì. Quỹ đạo, vẫn là chụp ảnh hảo, ta đến đây đi. Ta di động giống tố cao, thuận tiện chụp cái video. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều có. Ta không sợ bọn họ, Cố Quân ở hệ nhân duyên vốn là hảo. Hiện giờ kia xanh, tím sắc cánh tay một hiện. Hơn nữa sầu lo Cố Kỵ vừa nói sau, mọi người sôi nổi hưởng ứng. Theo sau liền có không ít người chủ động tiến lên chụp ảnh giữ lại. Cố Quân còn lại là nhìn mọi người, mặt mang cảm tạ, phiền toái các ngươi, không phải. Chúng ta thật là cảnh sát, các ngươi, trên mặt đất cái kia thanh tỉnh cảnh sát hoàn toàn bị vài phút phát sinh sự tình cấp lộng ngốc. Chờ hắn phản ứng lại đây khi sự tình đã hoàn toàn thoát ly phát triển. Hết chương.